Tận thế nhạc viên, chương 1305, hành thái, sữa chua dầu, muốn muối sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu nhìn nó một chút, tại ốc biển đường cong xoay tròn số lượng màn hình bên cạnh. Tiền nhiệm cảnh vệ ngón tay cái vô ý thức vuốt nhẹ mấy lần ấn phím. Những cái kia ấn phím nổi lên phương hướng khác nhau mũi tên. Phảng phất mỗi một cái đều tại thay phiên câu lại hắn ánh mắt. Thấy Lâm Tam Tửu chậm chạp không có tiếp nhận đi, hắn mới ngẩng đầu lên. Hở, ngươi không muốn sao? Cung đạo nhất một hơi cho nàng 4-5 kiện đặc thù vật phẩm. Đưa nàng cứu ra tại trong nước lửa. Mà cái này cùng tương lai chờ chuyện xấu của nàng so sánh. Thế mà còn chưa đủ phân lượng. Không đủ xứng đôi. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm cái kia ốc biển nhỏ tựa như lạ lẫm đạo cụ. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy chính mình thanh âm không ngừng đang hỏi cùng một cái vấn đề. Nàng kế tiếp trong đời sẽ phát sinh cái gì? Nếu như không muốn vật này lời nói, cái kia mặt trái sự kiện trình độ là không phải cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Hắn còn nói cái gì sao? Lâm Tam Tửu cố ý không có đề Nha Giang tên. Cái tên này càng ít đề càng tốt. Dù sao nhân ngẫu sư không biết bên cạnh hôn mê việc vụn vặt liền gọi Nha Giang. Ta ngẫm lại, tiền nhiệm cảnh vệ thấy nàng không có nhận. Ngón tay khép lại một chút. Xem ra chỉ cần nàng mới mở miệng, liền có thể lập tức đem đạo cụ thăm dò trở về túi bên trong. Ngô, nhắc tới cũng kỳ. Hắn vì cái gì không trực tiếp cho ngươi đâu? À, xác thực còn lưu lại những lời khác. Thật giống như hắn lúc ấy chuẩn bị muốn đi đồng dạng. Nói cái gì rồi? Lâm Tam Tửu chịu đựng nóng vội hỏi. Cách đó không xa trên giường bệnh nhân ngẫu sư, đã hướng cái này xì xào bàn tán góc bên trong liếc tới qua một cái. Nàng cũng biết chính mình hai người bây giờ nhìn tám thành có điểm khả nghi. Ta nên cho đều cho. Về phần nàng có cần hay không? Cho ai dùng? Thậm chí cuối cùng rơi xuống trong tay ai? Liền đều là tại ta cân nhắc phạm vi bên ngoài chuyện. Tiền nhiệm cảnh vệ hàm hàm hồ hồ nói. Chủ quan không sai biệt lắm như vậy đi. Mặc kệ nàng có thu hay không? Cung đạo nhất đều không để ý ý tứ. Nàng nơi nào còn có cơ hội lựa chọn? Hắn khẳng định là đoán chắc. Lâm Tam Tửu cắn răng vươn tay. Nhận lấy cái kia đặc thù vật phẩm. Chờ tiền nhiệm cảnh vệ xoay người thời điểm. Nó tại trong lòng bàn tay nàng trong hóa thành một cái thẻ. Mới nhìn lướt qua, nàng liền không khỏi trong lòng giật mình. Kém chút đưa nó ném vào tấm thẻ kho trong đi. Thế này sao lại là đặc thù vật phẩm? Đây quả thực là cho nàng viết một phong thư dài. Cho Lâm Tam Tửu đặc chế phẩm. Ta biết ngươi không nguyện ý nhận lấy ta trợ giúp, cho nên đành phải cố gắng nhét cho ngươi. Liên quan tới điểm này, ta phải mời cầu ngươi thông cảm. Ta dưỡng mẫu trước kia trồng một chậu bức tranh cây rong. Vừa cầm về lúc, chỉ có vài miếng nho nhỏ lá cây. Ta quên khi đó ta bao lớn. Chỉ nhớ rõ ta cách mấy ngày liền sẽ đi xem một chút. Có khi khô nóng bất an ánh nắng ta chắc chiếu đi vào. Có khi mây đen liên miên hạ sắc trời. Tựa như nồng vụ đồng dạng. Không cần nhiều người chiếu cố. Tại một cái kia bốn mùa biến hóa. Quang mây giao thoa bệ cửa sổ bên cạnh. Nó cứ như vậy dần dần hút thi triển lá mới tử. Mỗi một mảnh lá mới thượng tầng tầng sắc thái. Đều quả nhiên như là bị ấn tượng phái họa sĩ ngòi bút bôi lên qua đồng dạng đẹp. Chưa hề làm ta thất vọng. Đại khái bởi vì dưỡng nó chính là người tốt, cho nên nó cũng rất tốt. Ta lớn lên về sau liền đem nó quên. Năm gần đây ta lại nhớ tới nó. Nhớ tới nó sinh mệnh lực mạnh mẽ đến tràn ngập tức giận. Trên phiến lá đốt đỏ thời điểm, tổng gọi lúc ấy tuổi nhỏ ta cảm thấy rung động. Nàng buổi sáng sẽ còn theo thị trường mua về hoa tươi, nhưng là ta không thích. Bọn chúng chẳng qua là tương lai một đống đen xì đồ vật mà thôi. Về sau nàng cũng không mua. Ngươi làm ta nhớ tới chính là kia bồn cây rong. Mà ta thực thích điểm này. Y điện viên phân biệt về sau, ta lục tục nghe không ít ngươi tin tức. Dù sao chúng ta có cái cộng đồng người quen đâu. Ta không biết quyết định của ta phải chăng quá vội vàng, nhưng ta không nguyện ý chờ đợi thêm nữa. Chúng ta quá lâu. ta cho rằng, có thể chứng minh ta chờ mong. Đem ta muốn kết quả đưa cho ta người. Hẳn là ngươi, nếu như tương lai chứng minh ta sai rồi. Vậy không thể làm gì khác hơn là nói ta rốt cuộc có một lần nhìn sai rồi đi. Cùng nói một đoạn này lời nói là đặc biệt nói cho nàng nghe. Không bằng nói là cung đạo nhất chính hợp mắt, nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Dù là đem hắn viết nội dung đều xem hết, nàng vẫn không hiểu, mấu chốt nhất, chờ mong, cùng, kết quả, rốt cuộc là chỉ cái gì? Chỉ có câu nói sau cùng, tại nàng trong ấn tượng thật sâu bị bỏng ra một cái hình dạng. Đừng khẩn trương, người có ta cầm không đi. Tiếp xuống, rốt cuộc một đoạn liên quan tới cái này vật phẩm giới thiệu. Cung đạo nhất nói nó là vì nàng đặc biệt định chế đồ vật. Quả nhiên không có lừa nàng. Mới nhìn mấy hàng, Lâm Tam Tửu tâm liền không khỏi chìm xuống dưới. Không ngoài dự liệu lời nói, nàng gắng gượng chống đỡ không cần nó tỷ lệ. Đoán chừng là rất rất nhỏ. Tất nhiên, nhìn trận thế này, chỉ sợ nàng có cần hay không cũng không có khác nhau đi. Uy, Bohemian lặng lẽ kêu nàng một tiếng. Lâm Tam Tửu giật mình một chút lấy lại tinh thần. Mới nhớ tới nhân ngẫu sư còn đang chờ. Muốn hắn chủ động mở miệng hỏi. Người đang nhìn cái gì? Đó là không có khả năng. Cho nên bất quá ngắn ngủi 1-2 phút thời gian bên trong. Phòng bệnh trong bầu không khí đã nặng nề đến phảng phất có thể gạt ra một trận bào táp. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát đi qua, đem tấm thẻ đưa tới. Ta sẽ không giấu giếm ngươi. Nàng thấy nhân ngẫu sư không chịu động, tấm thẻ lại đi trước thăm dò. Đây là cung đạo nhất lưu lại đồ vật. Nhân ngẫu sư nếu như sẽ ngoan ngoãn vươn tay ra tiếp. Đó mới là có quỷ. Bất quá Bohemian người này. Cơ linh thời điểm thật so giái cá còn trượt. Căn bản không cho nhân ngẫu sư một cái đem ai biến thành người dối. Lại để cho này xui xẻo quỷ cầm tấm thẻ cơ hội. Đi lên nhận lấy. Lại hai tay đưa tới dưới mí mắt hắn. Ngài nhìn xem, người khả năng không rõ hắn vì cái gì nói. Chúng ta đều sẽ cần dùng đến cái này vật phẩm. Lâm Tam Tửu bị tương lai cái bóng quấy đến có chút đứng ngồi không yên. Một bên xoay quanh một bên nói. Nơi này là Lava Thế Giới Bệnh Viện Phó Bản. Nghĩ ra viện lời nói. Chúng ta còn cần làm một chuyện cuối cùng. Nàng tận lực rõ ràng kỹ càng đem nên nói đều nói rồi. Về phần không nên nói. Hoặc là mập mờ làm nhạt. Hoặc là dứt khoát lách đi qua. Ngẫu nhiên sẽ còn làm tồn lưu tại nhân ngẫu sư trong đầu. Đã sớm cùng nàng mưu đồ bí mật hảo đại vu nữ làm chứng vài câu. Nghĩ như vậy, nàng đã cảm thấy chính mình vừa rồi câu kia. Sẽ không giấu giếm ngươi. Nói sớm, từ đầu đến cuối, nhân ngẫu sư phản ứng đều rất bình thản. Cho dù là nghe thấy chính mình đầu đều biến mất thời điểm. Hắn cũng chỉ là giơ lên một bên lông mày. Phảng phất cùng hắn khát vọng mục tiêu so sánh. Cái khác hết thảy. Phó bản, lâm vào hiểm cảnh, được cứu hoặc không được cứu, đều là hắn không thể không chậm rãi vượt đi qua dung tục thường ngày mà thôi. Nếu biết bước kế tiếp, còn ở lại chỗ này nhi ngồi làm gì? Chờ Lâm Tam Tửu nói xong lúc, nhân ngẫu sư liền theo trên giường bệnh đứng lên, đi tới cửa lúc, hắn bỗng nhiên vừa quay đầu, tại chết lặng không gợn sóng nửa bên mặt trên. Khóe mắt lượng phấn lóe ra đao kiếm phong mang bình thường màu sắc. Đã hắn nhiệt tâm như vậy muốn ngươi dùng cái kia buồn nôn đồ chơi. Hắn cười lạnh một tiếng. Cũng đừng trở về hảo ý của hắn. Lâm Tam Tửu cầm tấm thẻ. Thở hắt ra. Hướng Bohemian gật gật đầu. Ra phòng bệnh. Liền tiền nhiệm cảnh vệ cũng cùng lên đến rồi. Hắn mặc dù sợ hãi nhân ngẫu sư. Lại tựa hồ như cũng đã nhìn ra. Tâm tư của đối phương căn bản không ở trước mắt, trong mắt càng là hoàn toàn không có hắn cái này tiểu nhân vật. Đã như vậy, hắn sao có thể bỏ qua cuối cùng này một cái dính điểm chỗ tốt cơ hội? Có nhân ngẫu sư ở bên, bệnh viện quả thực đổi một chỗ. Dọc theo con đường này bọn họ liền không có gặp qua mấy cái tiến hóa người. Những người khác như là người thấy sói mùi vị thỏ tử đồng dạng. Đã sớm lẫn mất cái bóng cũng bị mất. Thực sự có mấy cái không có kịp thời chạy mất. nhìn cũng một cái so một cái chính trực thành thật, lễ phép chân thành, hỏi một câu thu phí ở đâu. Biết đến hận không thể có thể lập tức quỳ xuống tới cho bọn hắn vẽ một bộ bản đồ. Không biết hận không thể lập tức lấy ra một cái thận đến bồi tội. Theo lý thuyết Hắc Trạch Kỵ chiến lực cũng hẳn là tại cùng một trình độ thượng mới đúng. Đãi ngộ lại như thế thiên xoa địa viễn. Hai tướng so sánh, Lâm Tam Tửu đều vì hắn bị lừa nhiều lần như vậy mà cảm thấy không đáng. Đi vào thu phí nơi thời điểm, nhân ngẫu sư theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Cái này phó bản có cái gì khó? Liền Lâm Tam Tửu nghe đều có điểm tức giận. Rút thưởng, ba người chúng ta, nàng vỗ quầy hàng, đánh thức buồn ngủ NPC, nhìn một chút tiền nhiệm cảnh vệ. Nàng bồi thêm một câu, nếu như cuối cùng điểm số còn lại, liền lại thêm hắn một phần. NPC chậm rãi lấy ra một cái nhựa plastic chế đại viên bàn. Nhìn bộ dáng của nó, phóng tới tận thế trước đó, cái đồ chơi này không thể bán qua 15 khối tiền. Hết thảy 4 lần rút thưởng, kết quả nửa vui nửa buồn. Bohemian xuất viện nhiệm vụ không tính gian khổ, chỉ cần hoàn thành, cùng cái khác tùy ý người chơi làm 4 lần không hạn loại hình giao dịch là được rồi. Người một nhà trong lúc đó tới tới lui lui mấy lần giao dịch tất nhiên cũng không thành vấn đề. Mà tiền nhiệm cảnh vệ kết quả càng tốt hơn. Hắn cái cuối cùng hút thưởng lại ngạc nhiên lấy được. Quét dọn một gian phòng bệnh, Lâm Tam Tửu nhìn chính mình cùng nhân ngẫu sư kết quả, trong mồm đều tại phát khổ. Nàng không biết cung đạo nhất có phải hay không đã sớm dự liệu được, hay là hắn giở trò gì. Nàng chỉ biết là không cần lên cái này đặc chế phẩm lời nói, nàng cùng nhân ngẫu sư đời này đều phải không ra được. Nhiệm vụ của bọn hắn theo thứ tự là sử dụng lava thôn phệ 2980 cái tiến hóa người, cùng tiếp nhận 37 trận cỡ lớn phẫu thuật. Ai, vừa rồi ta giống như đem kim đồng hồ vị trí nhìn lầm. Làm nàng lấy ra đặc thù vật phẩm thời điểm, NPC vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi. Vật phẩm uy lực tựa hồ không có ảnh hưởng đến phó bản bản thân, lại ảnh hưởng đến phó bản sản phẩm, cũng chính là bọn họ rút thưởng kết quả. NPC cúi đầu lặp đi lặp lại kiểm tra xong mấy lần, càng xem càng không xác định. Kim đồng hồ vị trí cùng ta coi là không giống nhau a, lại một lần tốt. Lại một lần, liền sẽ gia tăng gấp 10 vận khí tốt. Cung đạo nhất cho nàng đồ vật, mặc dù vật phẩm thời hạn có hiệu lực chỉ có 3 ngày, tại hiệu lực phương diện lại hào sảng cực kỳ. Lần thứ 2, Lâm Tam Tửu cùng nhân ngẫu sư liền từng người rút được không tệ mục tiêu. Nàng nhiệm vụ là tìm được một cái mới người chơi, nhắc nhở hắn tại trong bệnh viện chú ý hạng mục. Mà nhân ngẫu sư liền càng đơn giản hơn, ăn một miếng nướng khoai tây, cái này ta liền có. Nàng theo bao hàm toàn diện tấm thẻ kho trong lấy ra tròn vo một viên béo khoai tây, nhất thời liền cung đạo nhất ném xuống cái bóng đều quên. Hướng nhân ngẫu sư cười một tiếng, ngươi có cái gì khẩu vị yêu thích? Hành thái, sữa chua dầu, muốn muối sao? Úc, sữa chua dầu ta kỳ thật không có. Có đôi khi đi, ta cảm thấy sáng suốt nhất tác giả chính là ngoại trừ viết văn cầu phiếu hơn một cái dư chữ đều không nói tác giả. Ta về sau khẳng định ít há mồm nhiều gõ chữ. Hoan nghênh giám sát, tấu chương xong, cách chương.